Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, biết phá thân phận tà quân phân thân. 9 Càng cầu mua, ngươi, sẽ hối hận. Liền Quân, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, lại là phun ra đếm miệng tiên huyết, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Là tà đế hệ thống, hoàn toàn đem Tử Ngọ thần kiếm trên Liền Quân tinh thần lạc ấn cho xóa đi. Cho nên Liền Quân mới có thể điên cuồng thổ huyết, hôn mê bất tỉnh, tên này, mất đi thiên thần binh, nguyên thần cũng bị tổn thương. Tóm lại, tổn thất rất lớn, cái này ra hỏa, là lai lịch thế nào? Dương Tranh hỏi một câu, trước tiên thả tiểu thi. Võ Tuyền Cơ xông qua tới, trực tiếp đem Liễu Thi từ Dương Tranh trong ngực lôi đi. Hung ác trợn mắt nhìn một cái Dương Tranh, trong lòng thầm nói, Dương Tranh cái này ra hỏa, chiếm lâu như vậy tiện nghi còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, cũng không là thứ tốt gì. Liền Quân, Phong Hỏa Liên Thành thiếu chủ, Phong Hỏa Liên Thành, ngươi dù sao cũng nên nghe qua đi. Võ Tuyền Cơ kéo Liễu Thi, nhìn một chút trên đất Liền Quân nói, Phong Hỏa Liên Thành, khoan hãy nói, thật chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua Phong Hỏa Hí Chư Hầu, chỉ biết là Chu U Vương cùng bao tự chuyện xưa. Dương Tranh lay lay đầu, Phong Hỏa hai chữ, khiến hắn nghĩ tới U Phi, ngươi liền Phong Hỏa Liên Thành đều không biết. Võ Tuyền Cơ cho Dương Tranh một cái khinh bỉ ánh mắt, tiếp theo nói, Phong Hỏa Liên Thành không phải Nam Cực Thiên thế lực, là Đông Cực Thiên một cái mạnh đại thế lực, danh xưng Phong Hỏa Liên Vạn Thành, cho nên gọi là Phong Hỏa Liên Thành. Trên đất cái này ra hỏa là Phong Hỏa Liên Thành thành chủ nhi tử, cũng liền là Phong Hỏa Liên Thành thiếu chủ, lần này hoành độ tinh hà tới Bắc Minh Tinh liền là vì tiểu thi tới. Phong Hỏa Liên Thành, Đông Cực Thiên, ta đối Đông Cực Thiên biết, cũng vẻn vẹn là nghe qua vị kia thanh đế tên. Dương Tranh tiếp tục lắc đầu, Đông Cực Thiên, hắn trên cơ bản không có thế nào hiểu qua, dù sao tinh hà thế giới khổng lồ vô cùng, chỉ là một cái Bắc Minh vực, liền cần hao phí đại lượng thời gian, ngồi trụ cấp phi thuyền mới có thể đã xong. Tính, cùng ngươi nói như vậy nhiều cũng vô dụng. Dù sao đâu, cái này gia hỏa trong nhà có điểm thế lực. Gia gia hắn cùng Thánh Ni là bạn cũ. Thánh Ni lúc trước đi Đông Cực Thiên lịch luyện. Thánh Ni gặp nguy hiểm lúc, gia gia hắn giúp Thánh Ni một cái. Cho nên, lần này, cái này gia hỏa tới Bắc Minh Tinh, lại Bắc Minh Võ Viện ngang như vậy, hoàn toàn là dính ra ra hắn quang. Bất quá nha, ra ra hắn nửa năm trước liền qua đời. Phong Hỏa Liên Thành liền ra hiện tại suy yếu đến kịch liệt. Liền nghĩ thông qua một chút bỉ ổi thủ đoạn trói chặt một chút người lạp. Dù sao, cái này ra hỏa, không là thứ tốt gì. Người dạy giáo huấn đối liền được. Còn có, này cầm buổi trưa kiếm, cũng không cần còn cho cái này ra hỏa, chính ngươi giữ lại. Võ Tuyền Cơ nói rất dài một đoạn, Tử Ngọ kiếm vào trong tay của ta, muốn ta trả lại là không thể nào. Dương Tranh cười cười, Tử Ngọ kiếm mặc dù chỉ là một thanh kiếm, bất quá tốt xấu cũng là thiên thần binh, bản thân không sử dụng kiếm có thể cho tà đế trong động thiên chư nữ dùng a. Phó Thư Thư không chỉ dùng kiếm nha, Tử Ngọ kiếm hoàn toàn có thể Phó Thư Thư dùng. Dạng này một thanh kiếm tốt, cho cái này Liền Quân dùng quả thực là một loại lãng phí. Như vậy liền tốt, cái này ra hỏa té xỉu, liền khiến hắn ở đây hôn mê đi. Chúng ta rời đi trước. Võ Tuyền Cơ mở miệng, Dương Tranh lại là một lắc đầu. Thế nào? Võ Tuyền Cơ lộ ra vẻ nghi hoặc. Thân phận của hắn chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy. Dương Tranh chỉ trên đất Liền Quân, hắn còn có thân phận gì? Võ Tuyền Cơ càng thêm nghi hoặc, Tuyền Cơ cô nương, không biết người nghe chưa từng nghe qua Tà Thần Điện. Dương Tranh trầm ngâm chốc lát, nói, Tà Đế Động Thiên truyền âm cho hắn, nói tại xóa đi Tử Ngọ Thần Kiếm trên Liền Quân Lạc Ấn lúc. Phát hiện một chút đặc thù đồ vật, loại này Dương Tranh tại nước thế giới chém giết cái kia Tà Thần trên thân cũng có. Cái này Liền Quân, cùng Tà Thần Điện có quan hệ. Tà Thần Điện, Võ Tuyền Cơ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Tiếp theo liền trầm mặc không nói. Bất quá nàng cho Dương Tranh một cái ánh mắt. Dương Tranh tâm lĩnh thần hội. Hồi một cái ánh mắt. Liễu Thi nhìn đến một mặt mờ mịt. Tà Thần Điện là thứ gì? Viện trưởng không tại học viện trong. Phó viện trưởng vội vàng trấn áp loạn thế đồng lô. Không thể phân thân. Thần Đế Đại Nhân mặc dù cũng là viện trưởng. Bất quá bây giờ khẳng định không tại Nam Cực Thiên. Như vậy, chỉ có thể thỉnh Thánh Ni tới. Võ Tuyền Cơ nói, vậy thì mời Thánh Ni tới đi. Dương Tranh gật đầu, Thánh Ni, Lôi Đình Thần Đế đệ tử. Bạch Tố Sư Tôn, dựa theo Xích Luyện Thuyết Pháp, là một cái rất lãnh đạm nữ nhân, mà lại còn chán ghét nam nhân. Dương Tranh rất muốn gặp vị này trong truyền thuyết Thánh Ni đến cùng dáng dấp ra sao. Dù sao, muốn gặp Bạch Tố, muốn tiếp Bạch Tố trở về nhà, sớm muộn cũng phải cùng Thánh Ni đối trên. Cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, liền dứt khoát hôm nay chiều cố Thánh Ni. Ta đi mời Sư Tôn đi. Lúc này, Liễu Thi mở miệng, tốt, Dương Tranh cùng Võ Tuyền Cơ đồng thời gật đầu. Kinh người đồng bộ, hừ, Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cùng Dương Tranh có loại này ăn ý đối với nàng mà nói là một loại sỉ nhục một dạng. Trên thực tế, vẫn là bởi vì Liễu Thi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Liễu Thi đối Dương Tranh thái độ cùng đối nam nhân khác không đồng dạng. Chỉ điểm này, nàng liền đem Dương Tranh xem mà sống bình đại địch. Liễu Thi rời đi sân nhỏ, 15 phút sau trở lại, cùng nhau tới còn có một tái bạch y nữ tử, một người mặc bạch sắc ni cô bào nữ nhân. Nữ nhân này, rất không thông thường. Nữ nhân này, liền là Thánh Ni, Sư Tôn, hắn liền là Dương Tranh. Liễu Thi nhẹ giọng giới thiệu nói, chỉ bất quá, không có người đáp lại nàng. Giờ khắc này Thánh Ni ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên mặt. Mà Dương Tranh ánh mắt cũng rơi vào Thánh Ni trên mặt. Đến mức Võ Tuyền Cơ thì là cảm giác có chút lúng túng, ngay tại chỗ không nói lời nào. Võ Tuyền Cơ trên thực tế có điểm không quá ưa thích Thánh Ni. Nữ nhân này quá lạnh, không phải một loại lạnh, toàn thân còn dư đều phát ra một cỗ bài xích cái khác sinh linh lạnh. Ngươi nói Liền Quân cùng Tà Thần Điện có liên quan, có chứng cớ không? Rốt cuộc, Thánh Ni chủ động mở miệng. Bất quá nàng thanh âm so nàng sắc mặt còn lạnh hơn. Thánh Ni, quả thực liền là một khối hình người hàn băng. Có, Dương Tranh gật đầu, giơ tay phải lên, một đạo lôi mang hướng về phía trên đất té xỉu Liền Quân đánh ra. Lôi mang, thiên sinh khắc chế yêu tà. Mà hắn cái này một đạo lôi mang dùng 5 thành lực. Nếu như trên đất tên kia không phản kháng, như vậy nhất định bị diệt sát. Dương Tranh dùng cái này nói lôi mang bức bách Liền Quân trong cơ thể ẩn giấu đồ vật ra tới. Hừ, quả nhiên, hừ lạnh một tiếng, nguyên bản té xỉu Liền Quân từ trên đất vút qua mà lên. Giờ phút này Liền Quân cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, toàn bộ nhân khí hơi thở đều biến, trước đó chỉ là một cái hoàn khố đệ tử, mà bây giờ trên thân phát ra một chút lăng liệt tà khí. Bản tôn cái này một đạo phân thân, há là người có thể diệt sát đến. Liền Quân hai tay ôm ngực, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Dương Tranh, Tà Thần Điện Tà Quân, Thánh Ni mở miệng. Thanh âm lại lạnh mấy phần. Tà Quân, Võ Tuyền Cơ nghe xong, toàn bộ người đều rung một cái, trong đôi mắt lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Tà quân, cái này ra hỏa trong cơ thể thế mà ẩn giấu tà quân ý chí. Phong hỏa liên thành thiếu chủ, thế mà là tà quân một bộ phân thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.